Pokemon Kaito Izumi, chương 614, thu hoạch, khóc chuyện audio.com, chấm, nhiệm vụ liên hoàn Part B, hoàn thành, phần thưởng, Mikado cơ quan, Ivoto có thể tự chủ tiến hành Mega tiến hóa và khống chế bản thân. Đẳng cấp huấn luyện ra, 1, chúc mừng ngươi chơi đã đạt cấp độ 90, tiến vào đẳng cấp quán quân huấn luyện ra, phần thưởng nâng cao. Vòng quay ngẫu nhiên, cao, Kaito ngạc nhiên nhìn xem một loạt thông tin mới của hệ thống. Xem ra lần này đại nạn cũng giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Đẳng cấp trở thành quán quân huấn luyện ra, và cơ quan Mikado, đấy chính là cơ quan mà Rayquaza sở hữu. Được viện nghiên cứu Devon phát hiện và đặt tên đúng không? Xem ra hồi hôm qua trước khi cậu ngất đi. Âm thanh cậu nghe được trước khi ngất đi hẳn là của cái thần thú ngoài vũ trụ kia sao? Bất quá vì sao nó lại giúp đỡ Ivoto? Kaito không hiểu rõ lắm, nhưng cậu liền tập trung nhìn về phần thưởng còn lại của mình. Đã khá lâu cho tới khi cậu nhìn thấy vòng quay ngẫu nhiên này xuất hiện. Hơn nữa còn là vòng quay ngẫu nhiên. Cao, xác nhận mở ra vòng quay ngẫu nhiên. Cao, xác nhận, tiến hành quay thưởng, xác nhận bắt đầu, xác nhận, Kaito lần này đối với vòng quay ngẫu nhiên không còn quá nhiều gánh nặng. Từ bước này trở đi, mỗi một lần tiến lên đều cần phải tra rất nhiều khó khăn. Những phần thưởng đến từ hệ thống chỉ làm nền cho cậu có thể bước tới càng xa hơn thôi. Còn cố gắng như thế, đó lại nằm ở trong quyết định của Kaito. Khi chiếc kim của vòng quay bắt đầu xoay tròn, chậm chậm dừng lại ở một ô phần thưởng có tên rất là kỳ lạ. Không gian của thần thú, kiến tạo, Kaito liền lựa chọn xem xét thông tin của món đồ này. Chú thích ngược lại không phải quá mức phức tạp, nhưng lại xuất hiện cực kỳ đúng lúc. Không gian của thần thú, kiến tạo, đối với Pokemon sở hữu danh hiệu thần thú xây dựng một cái không gian cho riêng mình. Chính thức trở thành một cái thần thú đúng nghĩa. Vật phẩm yêu cầu, đá không gian tự nhiên. 1-1, đối với món đồ này, Casio liền nghĩ tới đưa cho Lus sử dụng. Dù sao thì lần này thiệt thòi cho nó quá nhiều. Tuy nhiên đá không gian tự nhiên lại là thứ gì? Từ đâu ra mà cậu lại sở hữu một món đồ như vậy? Đá, Steven Stone, Kaito ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn người đối diện. Steven Stone đang ăn miếng bò beefsteak có chút khó hiểu nhìn Kaito. Hai người nhìn qua nhìn lại, Kaito cuối cùng tự mình tra xét thông tin viên đá mà vị quán quân này đưa cho cậu. Quả nhiên, đây chính là món đồ cần thiết để kiến tạo không gian. Stone ca cho hỏi, viên đá này anh kiếm ở đâu vậy? Kaito từ trong ba lô cầm lấy viên đá mà Steven đào được. Nghe thấy Kaito hỏi về sở thích của mình, Steven liền cực kỳ có hứng thú giao lưu về đá quý. Đây là một loại quặng hiếm được đào ra tại một núi đá thuộc sở hữu của nhà Steven. Hơn nữa, Steven Stone còn tặng cho Shiratori một viên đá khác, đồng thời ngỏ lời mời nếu cả hai có thời gian rảnh có thể tới tư trang của anh tham quan. Mọi người nghỉ ngơi một buổi sáng. Đến chiều Steven Stone liền cùng với quản gia của mình lên máy bay trở về nhà. Wallace thì dặn dò Shiratori vài câu. Cả hai đều là điều phối viên. Wallace đã giúp cho cô rất nhiều trên chặng đường dài vừa qua. Sở hữu một cái Milotic, đấy là một Pokemon mà bất cứ điều phối viên nào đều mong muốn có được. Tuy nhiên, Shiratori lại là vì ngưỡng mộ phong thái của Wallace. Vậy, cô gái nhỏ, ta phải đi rồi, năm sau hy vọng sẽ được gặp nhóc ở trên sân khấu lớn hơn. Chứ không phải là vị trí của ban giám khảo nữa. Vâng, Shiratori cúi đầu chào, cảm ơn lời tư vấn của Wallace. Đối phương nói xong liền cưỡi lên người Milotic rời đi. Đối phương cũng có máy bay tư nhân riêng. Gia tộc của anh ta có khi còn lớn hơn của nhà Steven ấy chứ. Đoàn người dần dần rời đi, thật nhiều người hỗ trợ công tác khôi phục lại ngọn núi MT. Chimney, Flannery và ông của mình, MT, Mo mặc dù rất mệt nhưng lại không ngần ngại bần. Mặc đồ lao công đi phụ giúp làm đường, mọi người góp một chút sức, Các Pokemon năng lực thêm vào. Cứ như vậy thiệt hại liền mau chóng được lấp đầy. Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Kei lúc này gọi điện tới cho Kaito. Nghe giọng thằng bé khàn khàn mệt mỏi. Hẳn là vừa mới sốt tỉnh dậy. Kei, còn ổn chứ? Lina và Etun đâu? Kaito bật cười nhìn đứa em trai nhỏ của mình hỏi. Vẫn ổn, nhưng mà nhé, vừa rồi em mới nghe tin. Hai đại thần tú của Hoen địa khu đánh nhau. Quy mô phải nói là hoành tráng luôn. Mặc dù cả ba người tụi em đều bị sốt ngất đi. Tuy nhiên hiện tại mọi người liền đang cố gắng tìm kiếm thông tin đây. Rốt cuộc là loại quái vật nào mới có thể ngăn cản được tình huống đáng sợ đó à? Kei khoa trương vung tay múa chân cố gắng nói. Mặc dù thằng bé còn rất mệt, Kaito nghe thấy tiếng mắng của Lina kêu rằng ồn ào. Xem ra ba người bọn họ đang ở trong trung tâm Pokemon. Ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện, Shiratori thật muốn nói cho Kei biết, chính thằng anh trai ngốc của cậu ta liền là người đã đâm đầu vào sự kiện lần này. Bất quá, giữ bí mật một chút cũng không chết ai. Lần này ra tay, không biết Steven Dodd sẽ xử lý thế nào. Nói chuyện với ba người Kei một chạp, Kaito liền tắt máy, tiếp đến liền là thông tin của ba mẹ, nghe bọn họ hỏi về sức khỏe của hai anh em. Kaito cười ấm lòng trả lời. Cuối cùng là tin tức của Scott về thông tin Battle Frontier sắp tới. Thời gian đã được xử lý lại. Còn 10 ngày cho tới khi trận đấu bắt đầu. Địa điểm thi đấu là ở địa khu Kanto. 10 ngày sau, tranh thủ đi đâu đó không? Kaito nhìn xong tin tức Scott gửi liền đóng máy lại. Quay đầu nhìn Shiratori, đi đâu cũng được, cô liền gật đầu. Hai người liền tranh thủ tận hưởng thế giới của riêng bọn họ. Zorua thức thời tránh đi một bên chơi đùa cùng Lucario. Lus thì trực tiếp tiến vào giấc ngủ sâu. Bởi vì cậu đã nói cho Lus về việc kiến tạo không gian. Lus hoàn toàn tin tưởng vào Kaito. Nắm lấy đá không gian tự nhiên rồi trở về trong Pokeball. Trong vòng 10 ngày này, Steven Dodd đã có hỏi qua Kaito về việc tuyên bố thông tin của mình. Nhưng Kaito lựa chọn lắc đầu, trở thành người nổi tiếng không phải là sở thích của anh. So sánh với việc làm đấng cứu thế, anh muốn được công nhận làm một tứ thiên vương hoặc quán quân hơn. Steven cũng có hứa hẹn với Kaito rằng bất cứ khi nào cậu muốn đều có thể đảm nhiệm vị trí tứ thiên vương mới của Hoen. Bất quá đáp án vẫn là như cũ, Kaito dự định sau khi bản thân mình đủ chững chạc hơn một chút nữa đã. Bây giờ làm tứ thiên vương đối với Kaito vẫn còn là quá sớm. Cách chương.